Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 851, kịch chiến Kizaru, góc truyện audio.com, đang đi trên đường, đột nhiên cầm dừng lại, bởi vì anh đã bị bao vây bởi hải quân. Xem ra hải quân vẫn rất là hiệu suất a, nhanh như vậy đã xác định được vị trí của anh, không, chính xác là đã xác định được nhưng giờ mới tập hợp đủ. Xem ra là người anh cần đối đầu sắp đến a. Một thân ảnh lóe lên tiếng đến, một trung niên nhân mặc bộ com lê sọc mặt chẳng khác gì một con khỉ, nhìn trông rất là gợi đòn, nhưng mà có lẽ chẳng mấy ai dám đánh tên này, bởi vì hắn là một trong ba đại đô đốc Kizaru, cầm cũng chưa thấy sức mạnh thật sự của lão thế nào, vì theo cảm nhận của anh trong chuyện này thì lão cũng chưa tung hết sức bao giờ. Chỉ sợ trong ba đô đốc đương thời, sức mạnh của lão là lớn nhất. Nhưng cũng may là đụng lão già này, chứ đụng phải con chó điên Akainu thì rắc rối to. Lão đó mà đuổi thì có lẽ không thả đâu. Đối với lão này, chỉ cần anh tỏ ra không yếu thế có lẽ lão cũng không làm khó việc anh chạy trốn. Còn may, tiên phát chế nhân, ngay khi lão vừa xuất hiện, cầm đã đánh tới. Một quyền đấm vào mồm của lão, nhưng mà hệ lô ra thật đúng là quá rắc rối, đòn đánh của cầm như đánh vào hư không chẳng có chút tác dụng gì. Has, nếu giờ anh không bị mất sức mạnh thì có phải đỡ hơn không? Dùng tinh thần lực trực tiếp tấn công thì có phải so AZ không? Giờ thứ duy nhất anh có thể sử dụng chỉ có cơ thể cũng như một chút tinh thần lực. Thật là rắc rối mà. Xem ra cần tốn chút thời gian luyện tập một chút Hakia. Bây giờ tìm cách kéo dài thời gian đã. Nhưng thân là đô đốc, hiển nhiên Kizaru sẽ không để cầm có cơ hội để chạy trốn. Từng tia sáng như những viên đạn bắn về phía anh với tốc độ cực nhanh như ánh sáng. Tuy nhiên, bằng vậy chưa làm gì được cầm. Anh như một nữ thần nhảy múa giữa làn mưa ánh sáng và thoát đi. Ngay lập tức Kizaru đuổi theo, tia sáng vẫn không ngừng tấn công. Một cuộc đuổi bắt giữa hai người xảy ra, nhưng xem ra nó không xảy ra bao lâu. Cầm rất mạnh nhưng tốc độ của anh không nhanh được đến mức độ như ánh sáng. Rất nhanh, cầm đã bị bắt kịp, tia sáng hội tụ lại thành một thanh kiếm đánh đến. Cầm lập tức lộn người mà tránh, trốn lập tức vào một tiệm trong đó. Xem ra số anh vẫn còn may, vì cửa tiệm của anh vào lại là một tiệm vũ khí. Không chút do dự, cầm vớ lấy hai thanh kiếm và thủ thế. Ngay khi đó, từng tia ánh sáng đánh đến, rậm rạp mà chằng chịt. Cầm không chút nào núng múa kiếm chém từng tia, đánh bật từng tia. Cuộc chiến dai dẳng đến 15 phút và cầm vẫn đứng vững tại chỗ. Tuy nhiên, hai thanh kiếm thì không. Nó dù sao cũng chỉ là kiếm thường a. Cầm buộc phải chịu một phát đạn để có thể lấy tiếp hai thanh kiếm. Tuy không thể nào làm anh bị thương nhưng cũng khiến áo của cô nàng bị thủng một lỗ. Cầm cũng chẳng để tâm điều đó, anh lại vớ lấy hai thanh kiếm, quay lại mỉm cười nhìn Kizaru, mỉm cười đầy thần thánh nói. Nào, đánh hiệp hai thôi. Ồ, hay đó, và cuộc chiến lần nữa xảy ra, cả khu vực như bị cách ly, càng đánh lâu, số lần đổi kiếm của cầm càng nhiều, theo đó trên người cầm số vết rách càng cao. Mà cái áo tù có tốt gì cho cam, chỉ một loáng phát mà xuân quang của ai đó đã lộ ra rồi. Bây giờ cầm một tay che người một tay chiến đấu. Tình thế càng lúc càng khó khăn, cũng cùng lúc đó, ở phương đông, mặt trời đã lộ ra chiếu sáng cả chiến trường của hai người. Nhưng khi chiếu đến cầm thì tình huống có chút thay đổi. Cầm cảm thấy được nửa người bên trái có chút dục dịch, đó cũng chính là nửa. Góc truyện audio.com, bê bản nguyên ánh sáng, cũng kèm theo đó, cả người cầm thay đổi, ngực bắt đầu co vào, bên dưới có cái gì đó mọc ra. Tóc vẫn dài và mượt nhưng gương mặt anh trở nên góc cạnh và có vẻ nam tính hơn. Bằng một cách thần kỳ nào đó, khi trời sáng thì cầm đã trở thành con trai. Cả cầm và Kizaru đều bất ngờ về điều đó, cả chiến trường cũng vì thế mà tĩnh lại trong chốc lát. Mắt cầm lóe lên, thân là cơ thể anh, hiển nhiên anh đã có những suy đoán về sự thay đổi này. Nghĩ đến đó, vẻ mặt anh hiện lên sự thoải mái. Chỉ ít không phải làm con gái là được rồi, anh tiến đến tỉ ỉ lựa chọn hai thanh kiếm và nói. Được rồi, bây giờ có thể buông tay mà đánh rồi. Đến đi, cầm lập tức lao đến, đường kiếm mang theo sự quỷ dị chém vào người của Kizaru. Nhưng đó dù sao vẫn là hệ lô ra, sao có thể thua dễ dàng như vậy được. Đường kiếm lại chém vào hư không, nhưng đó chỉ là hư chiêu, bởi vì đòn sát thủ của anh là cú đấm, một cú đấm thẳng vài phần vừa hồi phục, nhưng lần này thì nó khác, bởi vì có thể thấy được một số hạt ánh sáng tràn vào người cầm. Kizaru lập tức biến mất tại chỗ. Nhưng khi ngừng tụ lại thì một ngón tay của lão đã biến mất. Còn ở đâu thì, có lẽ không cần dài dòng. Vẻ mặt lão không còn vẻ cợt nhả như tìm được thứ gì chơi vui mà tràn đầy kinh nghi. lão có thể cảm nhận được những tia sáng của mình bị hấp thụ. Điều đó quả thật không tưởng, bây giờ chỉ mới mất một ngón tay, tiếp theo ai biết mất cái gì. Hơn nữa kẻ này quỷ dị vô cùng, không biết Haki nhưng cơ thể cứng rắn như được gia trì Haki có thể chặn nhiều tia sáng của lão như vậy có bình thường không? Đã thế còn biến đổi từ nam ra nữ, kiếm thuật nhanh lại quỷ dị, thân pháp không đơn giản. Quả thật là có chút thần bí a. Giờ lại thêm cái khả năng hấp thụ ánh sáng của lão. Quả thật khiến lão dè chừng, vốn nghĩ là một nhiệm vụ nhẹ nhàng không ngờ lại hung hiểm đến vậy. Cả hai đứng lườm nhau không ai nhường ai, cuối cùng Cầm là người hành động trước, anh chạy, chính xác Cầm bỏ chạy, Kizaru lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Đúng lúc này Cầm quay lại đấm một quyền khiến Kizaru không thể không lùi lại. Nhưng đó chỉ là hư ảo, bởi vì Cầm cũng nhanh chóng chạy thoát. Tuy anh có thể dùng quyền đầu uy hiếp tính mạng của Kizaru nhưng mà dù sao chỉ là khả năng hấp thụ tia ánh sáng khi Kizaru nguyên tố hóa. Nếu lão để ý mà dùng Haki đánh nhau thì Cầm chưa chắc đã hạ gục được lão nhanh chóng. Kéo dài thời gian để kéo thêm kẻ địch đến à, nhỡ có thêm một đô đốc hay là vài phó đô đốc thì rắc rối lắm. Những người đó anh cũng không chắc khắc chế được à, còn vì sao Cầm nhận ra được anh khắc chế được Kizaru là do cơ thể anh hấp thụ ánh sáng để biến đổi. Lúc đó, linh cơ khẽ lóe khiến anh nghĩ có thể hấp thu Kizaru. Dù sao khi lão nguyên tố hóa cũng là ánh sáng a. Sự thật chứng minh Cầm đúng, tạm thời lấy được một ngón tay của Kizaru, đồng thời có thể chạy thoát. Bây giờ có lẽ nên kiếm một chiếc thuyền a. Đột nhiên Cầm ngẩng đầu lên trời nói, xem như vậy là đủ rồi, lão cũng nên ra đi chứ, vua bóng tối. Ồ, không có Haki quan sát mà có thể phát hiện ra ta. Không ngờ nha, mà càng không ngờ hơn là tiểu cô nương lại biến thành một thiếu niên điển trai. Quả thật trên đời không có gì là không thể mà. Cầm nhìn thân ảnh Rayleigh mỉm cười. Mấy năm tiếp theo có lẽ vẫn phải nhờ lão già này à. Cách chương.